Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2264, chương 10, Đại Ma Vương. Lên sàn, 2 hợp 1, chính văn. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Aizun, cảm giác trên mặt tối tăm, nguyên bản hắn cho rằng Tokyo siêu sao đội cùng đối diện cái kia chi quân liên hiệp đoàn thi đấu, chỉ riêng thực lực đến phân tích, khả năng hơi hơi có như vậy tí xíu chịu thiệt, dù sao đối phương là toàn quốc các nơi hết thảy khu vực siêu sao tuyển thủ tính gộp lại, tạo thành đội ngũ, thành viên phối hợp lên, cũng so với Tokyo siêu sao đội bên này càng hợp lý. Tokyo siêu sao đội hiện tại mặc dù là ở Tokyo thịnh thế, ưu tú tuyển thủ tầng tầng lớp lớp thế, nhưng nói cho cùng này dù sao chỉ là một cái hứng thú. Hơn nữa ở Tokyo siêu sao đội mười mấy cái trong tuyển thủ, vị trí có thật nhiều đều là trùng hợp. Cứ như vậy, Tokyo siêu sao đội bên này thật giống chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, nhưng là trên thực tế tình huống là không thể như thế phân tích. Tokyo siêu sao đội bên này tuy rằng vị trí không phải như vậy đủ, toàn thể thực lực thật giống cũng không bằng đối phương thế, nhưng bọn họ cũng có đối phương hoàn toàn không có cách nào với bọn hắn đánh đồng với nhau ưu thế. Đầu tiên, điểm thứ nhất, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ bởi vì đến từ cùng một cái khu vực, cứ việc trước chưa từng có phối hợp qua, thế nhưng bọn họ là có thể làm được biết người biết ta, dù sao đều là một cái khu vực đối thủ. Không thể không có nghiên cứu qua tư liệu của đối phương, thậm chí chào mọi người nhiều đều là đối thủ một mất một còn xuất thân, hay là so với đội hữu cũng giải bọn họ những này tuyển thủ thực lực và đặc sắc đến tột cùng là hình dáng gì. Càng không cần phải nói đánh phối hợp thời điểm, bởi vì là đối thủ, đối với đối phương chiến thuật chấp hành năng lực mọi người cũng đều là tương đối quen thuộc, hiện tại tạo thành một nhánh đội ngũ không cần quá nhiều thương nghị, ở Sawamura lãnh đạo bên dưới mọi người rất nhanh sẽ tìm tới chính mình cần làm ra công tác. Tổng thể tới nói, Tokyo siêu sao đội bên này có ắt không thể thiếu thế yếu, nhưng cùng lúc bọn họ cũng có đối phương không có cách nào đánh đồng với nhau ưu thế. Dựa vào loại ưu thế này, Tokyo siêu sao đội bên này nên chiếm tiện nghi mới đúng, nhưng chân chính giao thủ thời điểm, Tokyo siêu sao đội bên này nhưng bị thiệt lớn. Ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, bọn họ liền làm mất đi một điểm Mima Soichiro ở Koshien giải thi đấu thời điểm làm Hakuryu cao trung A tuyển thủ Mima Soichiro đề tài độ cũng không nhỏ, cũng mặc kệ là xung quanh cái nào đội bóng, đối với Hakuryu cao trung đều không có rất mạnh đề phòng tâm lý. Vì sao lại là dáng dấp như vậy? Kỳ thực nguyên nhân đặc biệt đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ toàn bộ đội bóng thực lực phong cách quá mức rõ ràng. Đối với chân chính có gốc gác đội bóng tới nói, muốn giải quyết như vậy một cái đối thủ chính là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại đối phương ở siêu sao trong đội, ở quốc gia trong đội, ở xung quanh ưu tú đội hữu phối hợp bên dưới, thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở thời điểm trước kia, chào mọi người như thật sự không cần để hắn vào trong mắt, nhưng là đến hiện tại, bọn họ không thể không đem thế cuộc trước mắt cho thả ở trong mắt. Chính mình tổng điểm thi đấu 1-0, Tokyo siêu sao đội bên này bị đánh một trở tay không kịp, đáng ghét. Đáng ghét, trên gò picture Narumiya May có chút tức đến nổ phổi. Nếu như hắn vừa ở một lúc mới bắt đầu liền có thể toàn lực ứng phó, nên không phải kết quả như thế mới đúng. Thế nhưng hiện tại, kết quả như thế nhưng xuất hiện, không cần tức giận như vậy. Chúng ta ở sau đó thời điểm tranh tài, đem điểm thắng trở về là tốt rồi. Miyuki Kazuya hô tạm dừng, chạy lên gò picture an ủi Narumiya May. Không nghĩ tới hắn không an ủi cũng còn tốt. Vừa an ủi Narumiya May, Narumiya May chính đang nước ăn quả mặt, hãy cùng sao chan cà như thế, lập tức phát sinh ra biến hóa cuối cùng khuyên can đủ đường. Narumiya May mới khôi phục chính mình dĩ vãng bản sắc, người này cảm tình cũng quá yếu đuối đi. Ta nhớ tới Inashiro thời điểm, người có thể không phải như vậy từ. Miki Kazuya 10 điểm nghi ngờ hỏi Inashiro Industrio Narumiya May, lễ phép nở nụ cười. Không có cho ra bất kỳ cái gì đáp án, Miyuki Kazuya an ủi. Cuối cùng vẫn là rất có hiệu quả, Narumiya May giống như bị gia trì hồng lam bắp. Không chỉ không chút nào bị quấy dày tiến công ảnh hưởng. Thậm chí còn phát động trung cực tuyệt sát ở sau đó ném bóng bên trong. Hắn đều phi thường thuận lợi giải quyết đi đối thủ, ba ao. Công thủ trao đổi, Narumiya May cùng Miyuki Kazuya này một đôi hợp tác. Ở sau khi thi đấu bên trong, thể hiện rồi không gì sánh kịp thực lực, trốn ở một bên xem so tài Takeda huấn luyện viên. Đối với hai người ở cuộc tranh tài này bên trong bày ra thực lực. Là một fan thâm nhập phân tích đầu tiên, hắn phân tích vương giả Seido cao trung bóng chày đội đá. Tốt nghiệp trước đội trưởng Miyuki Kazuya lúc trước thời điểm. Miyuki Kazuya toàn quốc đệ nhất catcher tiếng hô cao. Đã đến không gì sánh kịp hoàn cảnh cùng Sawamura Eizun cạnh tranh toàn quốc đệ nhất pitcher người. Cũng không có thiếu, thế nhưng có thể cùng Miyuki Kazuya tranh cướp vị trí người. Nhưng hầu như là không có như vậy một cái tuyển thủ. Takeda huấn luyện viên muốn không đi chú ý cũng không thể, vì lẽ đó hắn vẫn lưu ý Miyuki Kazuya biểu. Hiện, nếu như không có cái gì bất ngờ, Miyuki Kazuya cũng sắp trở thành quốc gia đội thanh niên thủ tịch catcher thông qua hắn quan sát. Hắn phát hiện Miyuki cũng quả thật có thực lực như vậy. Ở thời điểm tranh tài biểu hiện rất cẩn thận. Ở picture xảy ra vấn đề thời điểm, cũng có thể đúng lúc đi tiến hành điều chỉnh sau đó. Lại nói Narumiya May không hổ là trước có thể cùng Sawamura Eizun cạnh tranh vị trí siêu cường picture. Thực lực của người này rất mạnh, một khi để hắn hoàn toàn bộc phát ra, hắn hay là có thể thể hiện ra không thua kém gì đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng thực lực. Nhưng tương tự, thực lực của người này cũng có một chút tiểu nhân tì vết đánh so sánh tới nói. Hắn bắt đầu không quá ổn. Ở một lúc mới bắt đầu, Mima Soichiro bọn họ chính là bắt được như vậy khe hở. Một hơi đem cầu đánh ra đi, sau đó mới có thể thuận lợi bắt một điểm đồng thời lấy thêm dưới một điểm sau đó. Đối thủ vẫn như cũ biểu hiện ra không sai công kích thực lực, cũng may làm mất đi này một điểm sau đó. Ở Miyuki Kazuya trợ giúp bên dưới, Narumiya rất nhanh điều chỉnh trở về trạng thái, hoàn toàn bộc phát ra. Hắn bộc phát ra có cỡ nào ưu tú liền không cần phải nói. Chân chính để Takeda huấn luyện viên lưu ý chính là hắn bắt đầu bất ổn vấn đề nếu như lựa chọn được. Nói cách khác, có lựa chọn tình huống, hắn là rất khó ngay đầu tiên liền để Narumiya May lên sân ném bóng. Đây là đối với đội bóng của bọn họ không chịu trách nhiệm. Cũng là đối với tuyển thủ không chịu trách nhiệm, sau đó Takeda huấn luyện viên lại đem ánh mắt của chính mình đặt ở hiện tại chính đang nghỉ ngơi khu bên trong. Chỉ huy đội hữu thi đấu Sawamura Eizun trên người, này cũng thật là một cái quái gia. Nhìn như vậy Sawamura, Takeda huấn luyện viên trong lòng nổi lên không nhỏ gợn sóng, hắn rất khó cưỡi đọc. Sawamura Eizun như vậy tuyển thủ, trong đầu đến tột cùng nghĩ cái gì? Thi đấu tiếp tục, Takeda huấn luyện viên trong tay tiểu notebook cũng chưa từng có ngừng lại qua ở song phương thi. Đấu trong quá trình, hắn châm đối với song phương đặc điểm đều là một chút thống kê thành thật mà nói. Đơn thuần từ chỉ diện về sức mạnh đến xem, hiệu quả còn đúng là rất tốt, so với bọn họ trước từ bỏ cái kia một ít tuyển thủ. Trước mắt những này từ toàn quốc các nơi tụ tập lên người thông minh, làm thành đại sự độ khả thi, nhất định phải cao hơn nhiều ở sau đó thi đấu trong quá trình. Song phương trước vẫn ẩn hàm vấn đề. Rốt cục triệt để bạo phát cuộc tranh tài này nghiêm ngặt nói đến đối với là rất không công bằng. trước bọn họ chưa từng có tổ chức qua như vậy hoạt động. Có thể đánh cũng chỉ là một ít luyện tập thi đấu. Chân chính cùng đối thủ giao thủ tỷ lệ kỳ thực thiếu đáng thương nói trắng ra. Đây là một hồi không công bằng tranh tài, đặc biệt là đối với Picture tới nói Butter có rất ít với bọn hắn tự mình giao lưu cơ hội. Trong lúc nhất thời tự nhiên cũng là rất khó đoán được bọn họ ném bóng ngẫm lại Akusu cùng Narumiya Mei đều là gì đó dạng nhân vật. Một bọn họ ở Koshien ném bóng thời điểm, bản thân có thể bắn trúng bọn họ cầu người liền hiếm như lá mùa thu, nơi đó thật nhiều đều là bọn họ quen thuộc đối thủ, so ra bắn trúng bọn họ cầu tỷ lệ cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại những này tuyệt đại đa số căn bản liền không biết bọn họ ném bóng là hình dáng gì. Coi như tình cờ được một chút tình báo, hoặc là đã qua thời, hoặc là coi như là biết rồi. Tận mắt thời điểm cũng là rất không giống nhau, trừ phi vận may cực kỳ tốt. Không phải vậy muốn đem cầu đánh ra đi độ khả thi là nhỏ bé không đáng kể. Ở này một hồi trong quyết đấu, Picture chiếm hết tiện nghi, bọn họ rất nhanh sẽ đem loại này tiện nghi cho hoàn toàn thể hiện ra. Song phương Picture không ngừng phát huy, vẫn ném 4 hiệp ai cũng không có làm cho đối phương lấy thêm đời kế tiếp. Vì sao một nhánh hít điểm số vẫn như cũ là 1-0. Sau đó Tokyo siêu sao đội tuyển thủ dần dần thích ứng, Akusu ném bóng chuẩn bị dùng man lực đề cử phương thức đem hắn cầu cho đánh ra đi. Cái này phương thức là Sawamura Aizun nghĩ tới, hiệu quả nên vẫn là rất tốt. Akusu bản thân cũng không thuộc về ném bóng đặc sắc đặc biệt rõ ràng tuyển thủ, hắn chủ yếu dựa vào chính là đầu óc. Mà Tokyo siêu sao trong đội có một đám quái vật tồn tại, chỉ cần bọn họ có thể hoàn toàn bộc phát ra, như vậy muốn giải quyết đi Akusu cũng không phải không thể nào. Có thể điểm này hiển nhiên cũng bị Akusu đoán được. Ở đệ 5 hiệp sắp đối đầu Todoroki Raichi thời điểm, cái tên này trực tiếp làm con rùa đen rút đầu. Lựa chọn thay đổi Picture Hongo Masamun chính thức lên sân, điều này làm cho đông tinh siêu sao đội tuyển trong lòng bàn tay đều nín một luồng hỏa. Tốt huyền không đem một cái tụ huyết cho phun ra đây cũng quá làm cho người ta không nói được lời. Nào, Akusu bọn họ những người này vì thu được thắng lợi cuối cùng đã hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Bọn họ mới vừa nghĩ đến giải quyết Akusu biện pháp, bản muốn lập tức bị đổi tới trên batter box Todoroki Raichi. Biểu hiện đặc biệt thất lạc, Akusu ném bóng vẫn rất có ý tứ. Trước hai người quyết đấu thời điểm, Todoroki Raichi liền bị bắt bài. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Todoroki Raichi liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở trên sân bóng tìm về mặt mũi. Không nghĩ tới chưa kịp đến hắn tìm về mặt mũi, đối phương liền chủ động lùi bước, đây thực sự là phi thường khiến người ta tiếc nuối. Hắn nguyên tắc vốn còn muốn lại một lần nữa cùng Akusu quyết đấu, đánh một trận loại kia kỳ diệu ném bóng tốt. Ở sau đó cái này đối thủ cũng không sai, Hongo Masamun, đệ một cái có thể cùng đại ma vương Sawamura Aizun cạnh tranh toàn quốc đệ nhất Picture vị trí người là ai? Đương nhiên là Narumiya Mei, đây là không thể nghi ngờ ở toàn quốc trong phạm vi. Nếu là ngoại trừ Narumiya Mei ở ngoài, còn có ai hay không đủ tư cách cùng Sawamura Aizun cạnh tranh toàn quốc đệ nhất Picture vị trí? Điểm này bất luận người nào đều trả lời không được, nhưng người muốn nói không có, vậy có chút nói quá sự thật. Muốn nói có, cái kia e sợ Hongo Masamun phải tính một người, trong đó thực lực của hắn cũng là công nhận. Công nhận cường hãn, 150 km ném bóng, tinh chuẩn khống chế bóng. Hơn nữa chỉ cần hơi hơi nhúc nhích suy nghĩ một chút, Hongo Masamun chỗ lợi hại liền không khó phát hiện. Người này đúng là rất khủng bố. Phi thường khủng bố. Todoroki Raichi cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu, tình cảnh có bao nhiêu kích thích, mọi người có thể tưởng tượng được. Mau tới đi. Trên batter box Todoroki Raichi, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn không thể chờ đợi được nữa, chờ Hong Gâu đem cầu ném ra đến. Sau đó hắn tiện đem cầu cho triệt triệt để đánh ra đi, hình ảnh như vậy ở Todoroki Raichi trong đầu đã không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Kỳ thực cũng không chỉ là Hong Gâu Masamune, ngoại trừ Sawamura Eijun những này ở Tokyo có thể gặp phải đối thủ ở ngoài. Ở những nơi khác đối thủ hắn đều có từng làm tư tưởng luyện tập, mặc dù tốt nhiều trước hắn đều không có tự mình từng giao thủ thế, nhưng ở trong đáy lòng bọn họ đã bạn tri kỷ đã lâu. Chính tông ném bóng không phụ sự mong đợi của mọi người, thời gian cực ngắn liền ném đi ra. Nhìn thấy này viên màu trắng tiểu cầu trên batter box, batter cũng không còn biện pháp nhẫn nại. Hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Renji trơ mắt nhìn thấy Todoroki Raichi vung chày trong nháy mắt, trong lòng hắn theo bản năng run run một cái. Cái cảm giác này đúng là quá thần kỳ. Hắn liền cảm giác mình trước mặt không khí thật giống đều bị vừa cái kia chi chày cho rút khô tịnh, điều này làm cho hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Cứ việc lúc trước thời điểm từ trên TV đã nghe qua không ít như vậy nghe đồn thế, nhưng tận mắt đến thời điểm hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, người này huy hoàng dĩ nhiên đến mức kinh khủng như thế. Hắn đúng là nhân loại sao? Là quái vật chứ? Có thể làm cho Renji sản sinh như vậy nghi hoặc. Todoroki Raichi năng lực xác thực bất phàm, thế nhưng hắn lần này đánh bóng hiệu quả nhưng cũng không như hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay lên cánh ngoài, hầu như dễ như ăn bánh. Liền đem này một cầu cho không thu rồi, đúng. Làm Mima Soichiro đem găng tay cho nâng lúc thức dậy, tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được, xem ra bọn họ lần này công kích liền muốn im bặt đi. Các bạn nhỏ đương nhiên không cam lòng. Thế nhưng không cam lòng có thể thế nào? Đây chính là một sự thật, ngay ở các bạn nhỏ cảm giác thất lạc, không nhìn thấy hy vọng thời điểm, Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên đứng ra một bóng người. Cái kia bóng người đứng ra sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra tạm dừng thủ thế. Cái tên này rốt cục muốn ra trận sao? Nhìn thấy đi ra bóng người kia, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Tuy nói có một số việc bọn họ đã sớm đoán được, thế nhưng chân chính tận mắt thấy cảnh này thời điểm vẫn là cảm giác rất thần kỳ. Một người đến tột cùng tự tin đến mức độ nào mới dám ở vào thời điểm này leo lên sân bóng? Bóng chày là tròn, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh ở tình huống như vậy. Đối phương lại vẫn dám dưới như vậy đánh cược, thực sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tokyo đội bên này thay đổi tuyển thủ, Sawamura Eijun lên sân. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.